Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, khí hải nhất trọng thiên. Lột xác thành công, ngươi đã cảm khí thành công, nhưng thật ra có thể thử một lần, bất quá khác ôm quá lớn hy vọng. Lâm Kim Tịch đem thanh quang kiếm nhạy bén đẩy hướng Lộ Thần. Chết mã đương ngựa sống y. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, đem thanh quang kiếm nhạy bén cầm trong tay, đóng lại tầm mắt, trong lòng yên lặng ngâm tụng Cửu Long châm ngôn. Nội thị phía dưới, tâm niệm thôi động, trong đan điền một sợi nhạt kim sắc tiên thiên chi khí đầu tiên bay khỏi đan điền. Sau đó thuận kinh mạch du tẩu, lại về sau tràn vào đến chỗ cánh tay kinh mạch, sau cùng lộ ra ngón tay ra thịt. Dò xét hướng thanh ánh kiếm nhạy bén, tiên thiên chi khí tiếp xúc thanh quang kiếm nhạy bén một nháy mắt. Bị Lộ Thần cầm trong tay thanh quang kiếm nhạy bén sáng lên một trận hào quang. Lộ Thần sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể co giật đồng dạng run rẩy, trên trán chảy ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Lâm Kim Tịch thấy thế, đôi mắt đẹp liền giật mình bên dưới, chẳng những gặp Lộ Thần sắc mặt càng ngày càng kém, lúc này không do dự nữa, ngọc trưởng đánh ra, không nhẹ không nặng đánh vào Lộ Thần trên cổ tay. Ba một tiếng, thanh quang kiếm nhạy bén rời tay rơi xuống. Qua hảo phiến khác, Lộ Thần mới chậm rãi mở mắt ra màn, trong mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vừa mới làm sao? Đợi Lộ Thần tỉnh táo lại, Lâm Kim Tịch buông lỏng một hơi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, hỏi, tiên thiên linh căn vừa mới tiếp xúc đến mũi kiếm, ta phảng phất đạp nhập mộng cảnh bên trong, chỉ là cùng nhập giấc mộng cảnh có chỗ khác biệt. Lộ Thần nói nơi đây, dừng lại, hít một hơi thật sâu, có khác biệt gì? Lâm Kim Tịch không có gấp, chờ một lát. Ôn nhu hỏi, nhập giấc mộng cảnh là một thanh quang thứ phá thương khung. Vừa mới lại là một thanh quang hướng ta chính mình đâm tới. Chỉ cảm giác như bị đây là một thanh quang đâm trúng. Chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ Thần, nghe vậy, Lâm Kim Tịch trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng kinh hoàng. Thấp giọng kinh hô, việc này đều tại ta. Là ta cho ngươi ra một cái chủ ý ngu ngốc, kém chút hại ngươi tánh mạng. Lộ Thần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch, vô cùng thật sự nói, Lâm cô nương, ngươi tốt bụng giúp ta, ta cảm kích còn đến không kịp. Lần này nếu ngươi tâm lý thật là nghĩ như vậy, ta về sau gặp được cái gì không hiểu sự tình, coi như không dám lại đến tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn liếc một chút Lộ Thần, gặp Lộ Thần là một chút điểm cũng không có muốn trách cứ chính mình ý tứ. Trong lòng chậm rãi chảy qua một noãn lưu, trong Lâm gia, lên tới Lâm gia cao tầng, xuống đến Lâm gia tạp dịch, bọn họ hoặc là mắng chính mình là cái thằng con hoang, hoặc là đối chính mình châm chọc khiêu khích, hoặc là liền hờ hững nhìn tới. Tại Lâm Kim Tịch trong trí nhớ, trừ mẫu thân bên ngoài, Lộ Thần là cái thứ nhất đối chính mình như thế người tốt. Cảm ơn ngươi, Lâm Kim Tịch chán buông xuống, không cho Lộ Thần nhìn thấy chính mình đã hơi vành mắt đỏ. Trong lòng yên lặng nói, Lộ Thần lại là không có chú ý tới ngồi tại chính mình đối diện Lâm Kim Tịch dị dạng. Chằm chằm rơi tại bàn thượng thanh ánh kiếm nhạy bén, vẫn nhăn mi đầu, qua hảo phiến khác, phối hợp nói. Ta không thể trêu vào, khó còn tránh không tầm thường này, đem ngươi ném vào thanh hà thành hà trong nước, nhìn ngươi như thế nào nhiễu ta thanh mộng. À tốt như vậy biện pháp, làm sao một bắt đầu không nghĩ tới đây, vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không do dự nữa, một bả nhấc lên bàn thượng thanh ánh kiếm nhạy bén, hướng Lâm Kim Tịch cáo từ nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta qua đem đây là đoạn thanh quang kiếm nhạy bén ném vào trong sông. Nhìn nó muốn thế nào nhiễu ta thanh mộng. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần chạy tới trước cửa. sờ đến chốt cửa, không được. Lâm Kim Tịch lấy lại tinh thần, vội vàng la lên, vì sao? Lộ Thần rút tay về, quay đầu hỏi. Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, nói, đây là thanh quang kiếm nhạy bén, có thể là một kiện pháp khí bảo kiếm toái phiến. Pháp khí, bảo kiếm toái phiến, Lộ Thần than nhẹ một chút, chậm rãi đi về tới, trên mặt lộ ra một vòng hiếu kỳ, cùng ta cẩn thận nói một chút. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng xấu hổ thần sắc. Thực ta cũng là nghe đồn đãi, chín châu mất sợi lông cũng không tính, cho nên mới sẽ chậm trễ đến bây giờ, vừa rồi nghĩ đến đây là một khả năng nhỏ nhoi. Lộ Thần tuyệt, không chú ý, ngồi trở lại trên ghế, một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Khí hịch cảnh võ giả về sau, là chân cương cảnh võ giả, chân cương cảnh về sau, còn có cao hơn cảnh giới võ giả. Những này võ giả, từng cái thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, sử dụng binh khí được xưng là pháp khí huyền diệu vô cùng, uy lực kinh thiên động. Đây là một đoạn thanh quang kiếm nhạy bén, có thể là một kiện pháp khí bảo kiếm toái phiến. Cho dù vỡ vụn rớt đến, cũng đã có phi phàm uy lực. Lâm Kim Tịch chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng rộng mở trong sáng, vẫn nói, không nghĩ tới đây là một đoạn không đáng chú ý mũi kiếm thể làm dấu sách lại có chỗ bất phàm, khó là, Cát Cung Phụng trước kia làm dụng pháp khí, sợ thật sự là dạng này, Cát Cung Phụng có hảo ý đưa nó đưa cho ta, nhưng ta lại là tiêu thụ không tầm thường, vẫn là đem nó đưa trở về đi. Lâm Kim Tịch nghe được về sau, đại mi nhẹ trao lại, Cát Cung Phụng đã đem thanh quang kiếm nhạy bén tặng cho ngươi, khẳng định sẽ không lại thu hồi qua, mà vỡ vụn pháp khí cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, có thể dùng để trợ giúp tu luyện. Ta muốn Cát Cung Phụng đem thanh quang kiếm nhạy bén đưa cho ngươi, tất nhiên có đây là một phần tâm tư núp ở bên trong. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, hỏi, phải dùng làm sao? Đây là vỡ vụn pháp khí tu luyện. Cái này, ta cũng không rõ lắm, chỉ là biết rõ vỡ vụn pháp khí có như thế một cái tác dụng. Lâm Kim Tịch lắc đầu nói, ta trở về suy nghĩ một chút. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ là không tiện tại Lâm Kim Tịch trong phòng thí nghiệm một phen. Đứng dậy hướng Lâm Kim Tịch cáo từ, về đến phòng, đóng cửa phòng, Lộ Thần xếp bằng ở trên giường gỗ, đem một đoạn thanh quang kiếm nhạy bén cầm trong tay, tầm mắt đóng lại, trong lòng yên lặng ngâm tụng Cửu Long châm ngôn, nội thị phía dưới, tâm niệm thôi động. Trong đan điền một sợi xích sắc long khí chợt bay khỏi đan điền, sau đó thuận kinh mạch du tẩu, lại về sau đi vào chỗ cánh tay kinh mạch, sau cùng lộ ra ngón tay ra thịt, dò xét hướng thanh ánh kiếm nhạy bén. Cũng có trước kinh nghiệm, lần này Lộ Thần không còn là không có chút nào chuẩn bị, mà chính là toàn thần giới chuẩn bị. Mộng cảnh quả nhiên lại tới. Lộ Thần gầm nhẹ một tiếng, xích sắc long khí như long đằng lên, nghênh kích thanh quang, mặc dù pháp khí toái phiến có thể giúp người tu luyện, chẳng những chính mình cũng không thể bị động bị đánh, huống hồ coi như pháp khí toái phiến có thể giúp người tu luyện, tiền đề cũng phải chính mình có thể ngủ đến an ổn mới được. Lộ Thần trong lúc xuất thủ, còn mang tràn đầy nộ khí, liên tiếp cân nhắc 10 ngày ngủ không tốt cảm giác, Lộ Thần chừng đánh úp về phía chính mình thanh quang, thấy thế nào làm sao khó chịu. Lộ Thần sở dĩ không cần chính mình tiên thiên linh căn, là bởi vì trước đó một lần dò xét đã chứng minh, chính mình tiên thiên linh căn tại mộng cảnh thanh quang trước mặt, căn bản không có không sức phản kháng, mộng cảnh thanh quang như là một cái cường đại võ giả. Chính mình tiên thiên linh căn làm theo như là một cái trẻ sơ sinh. Giữa hai bên thiên khác biệt, oanh, một sợi xích sắc long khí cùng một mộng cảnh thanh quang đánh vào cùng một chỗ. Lộ Thần chỉ cảm thấy như bị người từ phía sau đánh lén. Dùng một thanh thiết chùy đập trúng cái ót, mắt tối sầm lại, về sau liền cái gì cũng không biết. Thanh quang kiếm nhạy bén rời tay rơi xuống, bất quá còn chưa rơi vào liền biến thành điểm điểm thanh quang. Cuối cùng biến mất hầu như không còn, Lộ Thần phảng phất bị một thiểm điện đánh trúng, thẳng tắp đổ xuống trên giường gỗ một chút bất động, bất quá hô hấp đều đều, lộ vẻ không có gì đáng ngại. Nếu như lúc này có người dò xét Lộ Thần, liền sẽ phát hiện chỗ dị thường. Giờ phút này Lộ Thần mặc dù choáng bất tỉnh qua, chẳng những trong đan điền nhạt kim sắc tiên thiên linh căn lại là tự chủ vận chuyển. Tiên thiên linh căn lấy một loại Lộ Thần theo không có gặp qua phương thức tại trong kinh mạch. Nhanh chóng du tẩu, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đông phương thiên tế hiện ra một vòng ngân bạch sắc. Một đêm này Lộ Thần ngủ được 10 phần an tâm, không tiếp tục rơi vào thanh quang trong mộng cảnh. Giờ phút này trong lòng tỉnh táo lại, liền muốn mở mắt ra màn. Đột nhiên ở giữa phát giác chính mình hai mắt như bị bôi lên bên trên một tầng bột nhão. Muốn mở ra hai mắt lại là vô pháp làm đến. Lộ Thần trong lòng một trận lẫm nhiên, vô ý thức liền sẽ biết đưa tay sờ về phía chính mình con mắt. Chỉ lần này, Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên chi ý càng ngưng trọng mấy phần. Cùng mở mắt ra màn một dạng, chính mình đầu vai, hai tay, cùi chó, cổ tay, thậm chí mỗi một đầu ngón tay, đều vô pháp động đậy. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần không có hành động thiếu suy nghĩ. Tâm thần tỉnh táo, âm thầm hồi tưởng đêm qua một khắc cuối cùng phát sinh cái gì. Trong lòng dần dần rõ ràng, đêm qua chính mình trong đan điền một xích sắc long khí cùng thanh quang kiếm nhạy bén bên trong. Một mộng cảnh thanh quang đối oanh cùng một chỗ, sau đó chính mình liền cái gì cũng không biết. Lộ Thần lại cảm giác cảm thụ một chút, cảm thấy xác định chính mình nên còn nằm tại trên giường gỗ. Chỉ là quanh thân trên da thịt như bị dán lên một tầng đất thó. Hiện nay đất thó đã bị hơ cho khô cố định xuống. Chính mình thành một người đơn độc hình đồ sứ. Muốn mở to mắt, hoạt động thân thể, chỉ có đánh vỡ hình người đồ sứ. Nghĩ tới đây, Lộ Thần không hề giống như trước đó. Thân thể chỉ là tiềm thức động đậy một chút, không có vận dụng võ giả lực lượng, mà chính là thể nội tích xúc lực lượng. Sau đó trong khoảnh khắc bạo phát ra đến, như là một kiện tinh xảo vô cùng hình người đồ sứ bị đánh nát rớt đến. Toái thanh âm không ngừng truyền ra, Lộ Thần theo hình người đồ sứ bên trong đột nhiên nhảy ra. Đứng vững thân hình, Lộ Thần nhìn lại trên giường gỗ vỡ vụn từng mảnh tinh xảo đồ sứ toái phiến. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái suy nghĩ, lại cúi đầu nhìn liếc một chút chính mình song thủ, nhịn không được muốn cười ha ha. Chính mình ngủ một giấc, đã đến, lột xác thành công, chỉ là cùng Lâm Kim Tịch nói có một ít xuất nhập. Hẳn là tùy từng người mà khác nhau đi, Lộ Thần đang muốn nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên ở giữa vừa sắc mặt khó coi, thanh tịnh trong mắt hiện ra nghi hoặc nghi ngờ. Chính mình rõ ràng chỉ là cảm khí thành công mà cũng không có tránh thức tu luyện Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết. Trong đan điền càng là không có hình thành khí hải, làm sao một giác tỉnh đến liền trực tiếp khí hải nhất trọng thiên, hơn nữa còn lột xác thành công. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần mày nhăn lại, ngâm tụng cửu long châm ngôn, nội thị đan điền. Trong đan điền, một sợi nhạt kim sắc tiên thiên linh căn đã biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là một đoàn nhạt kim sắc vụ hải. Vụ hải xoay chậm chậm, chính giữa có một đường thần hết sức quen thuộc thanh quang. Ánh mắt chạm đến thanh quang, trong đầu giống như mở ra một phiến môn. Tâm thần lay động, Lộ Thần vội vàng chấn định tâm thần, nhất động bất động như là tượng đá đồng dạng. Qua lâu, Lộ Thần trong lòng nhiên, thanh quang kiếm nhạy bén bên trong lại bao hàm khí hải cảnh tu luyện công pháp cùng một kiếm pháp. mà chính mình lại tại trong lúc ngủ mơ bất chi bất giác tu luyện này môn công pháp, còn ngưng tụ ra khí hải, càng là nhất cử hoàn thành lột xác. Chậm rãi mở mắt ra màn, lộ thần một chữ một hồi, chậm rãi nói, thần kiếm dưỡng khí quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.